Cách cưng chiều bạn gái của nhị gia. Chương 40, chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần nữa cô ra sân thay cho Phong Thần Vũ. Cô nghe Kation nói thì Eric chơi rất giỏi nên cô có chút e ngại. Đúng như dự đoán, Eric bắn quả nào thì quả đấy rơi vào lỗ, khiến cho Thiên An chỉ biết đừng nhìn. Nhưng có vẻ anh ta cũng cố ý nhường cho cô. Cố tình bắn hượt nhưng do lâu không chơi nên cô không thể căn cảnh chính xác được. Thiên An len lén gửi ánh mắt cầu cứu đến Phong Thần Vũ. Cuối cùng anh ta đứng dậy rồi đi tới bên cạnh cô. Lại đây anh chỉ cho em. Phong Thần Vũ nắm lấy tay cô nhẹ nhàng dịch chuyển gậy về phía quả bi trắng. Thiên An ở dưới hơi đỏ mặt. Dù sao ở đây cũng có người. Anh cũng có cần phải chỉ cô như vậy không chứ? Phong Thần Vũ nhìn thẳng về phía trước rồi đưa tay chọc thẳng về phía quả bi trắng. Cộp một tiếng. Viên bi lăn nhanh rồi đập vào viên số 9 khiến nó rơi vào lỗ cắt thành công viên số 8. Phong Thần Vũ thẳng người cầm gậy định kéo cô ra vị trí khác thì Thiên An đỏ mặt khẽ từ chối anh. Anh ta khẽ xoa đầu cô rồi đi sang vị trí khác. Sau khi Thiên An đổi vai cho Phong Thần Vũ thì liên tiếp là những viên bi rơi vào lỗ một cách chính xác rồi cuối cùng chính là viên 8 cũng rơi vào. Phong Thần Vũ phủi tay nhìn Eric. Tôi tự dưng thích cái mỏ kim cương ấy. Cậu xem chỗ nào đẹp đẹp tí nhé. Eric sau khi nhường Thiên An để rồi cô cầu cứu tên quái vật này làm cho anh ta chưa động vào viên bi được lần nào nữa thì có chút buồn bức mỉm cười gật đầu. Thiên An thấy vậy thì lên tiếng. Chơi như vậy không công bằng tí nào. Anh ấy nhường em nên mới thua. Anh chơi lại đi. Phong Thần Vũ tì cầm lên đờ ỉnh đầu của cô. Đằng nào cậu ta cũng sẽ thua mà. Thiên An quay ngoắt lại. Sao anh tự tin vậy? Lỡ lần tiếp theo anh thua thì sao? Phong Thần Vũ khẽ nheo mắt lại. Nếu anh thắng thì sao? Em làm sao biết được chứ? Vậy thắng ván này thì đến lúc phải về rồi. Phong Thần Vũ xem đồng hồ rồi dứt khoát cầm gậy lên hất hàm với Eric. Thiên An nhìn bộ dạng hết sức nghiêm túc của Eric thì biết tên bạn trai của cô không phải dạng vừa rồi. Kation luôn mồi hóng chuyện từ nãy đến giờ đột nhiên lên tiếng. Evelyn tiểu thư, không ngờ cô lại quay lại phản đối Matthew như vậy ấy. Thiên An quay sang nhìn Kation, nhưng lần đó cũng có thể anh ấy ăn may thì sao? Cộp một tiếng, tiếng hai viên bi vang lên trong không khí làm Thiên An giật mình quay lại nhìn ván đầu. Nhìn số bi của Eric còn nguyên nhưng số bi của Phong Thần Vũ thì đã mất đi 4 quả và anh ta đang tiếp tục bắn. Kation ở bên cạnh cô nói, số trận mà Eric thắng đếm chưa quá đầu ngón tay, tôi và Louis không phải đối thủ của cậu ta. Thiên An nhìn từng viên lần lượt rơi vào lỗ cuối cùng đến viên số 8. Eric mím môi hận không thể lật kèo được. Phong Thần Vũ ném gậy cho Kation sau đó nắm lấy tay cô kéo đi. Kèo vẫn như cũ, chán rồi về trước đây. Thiên An hấp tấp chạy theo hắn. Khi cô không thể theo kịp Phong Thần Vũ liền quay lại bế phốc cô lên đi nhanh về phía bãi đỗ xe. Đau, anh làm đau em. Phong Thần Vũ mặc kệ lời cô nói giữ chặt lấy tay Thiên An kéo nhanh về phía xe của mình. Phong Thần Vũ mở cửa ghế sau ra rồi đẩy cô vào trong, Thiên An lùi lại phía sau hơi co người lại. Phong Thần Vũ liền chen vào khoảng trống giữa chân cô và cửa xe rồi đóng sầm lại. Phong Thần Vũ vươn tay kéo cô lại gần rồi nhìn thẳng vào mắt Thiên An. Em không có chút niềm tin nào vào tôi à? Thiên An cười hì nhìn thẳng vào mắt anh. Đâu có, em... Chỉ là có chút không tin thôi. Thế là không tin tưởng rồi. Cách chương.